Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 648, trên đường gặp LG nữ đoàn. 200 nguyệt phiếu tăng thêm. Đàm Cục: Ngài không uống say à? Tạo ra 100 AJ cấp mạch dung, hơn nữa còn có thể thương dụng. Tuyệt đối không có khả năng. Loại này mạch bao quát mạch dung, chỉ tồn tại ở phòng thí nghiệm, mà lại chế tạo ra điều kiện vô cùng hà khắc. Trước mắt cơ bản không có khả năng đi ra phòng thí nghiệm. 100 AJ mạch dung muốn đi ra phòng thí nghiệm, bắt đầu công nghiệp hóa đầu nhập thương dụng. Cái gì khác khóa khuôn kỹ thuật, nguồn sáng vấn đề, tăng thêm chất môi giới đều không nhắc. Đầu tiên quang học linh kiện chủ chốt mặt ngoài độ chính xác cũng là cái vấn đề lớn. Không có NM cấp độ chính xác quang học tròng kính. Nghĩ cũng đừng nghĩ, na cấp quang học tròng kính. Hiện ở trong nước là chế. Nghe nói nước Nhật bên kia đỉnh cấp máy cái ngược lại là có thể tạo. Nhưng có phải thật vậy hay không cũng không biết. Mà lại coi như có thể tạo, bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng bán cho trong nước xí nghiệp. Ai, Đàm Cục ngươi khẳng định bị lừa. Dù sao ta là sẽ không tin tưởng. Đàm Kiến Hoa cười chua xót cười. Cũng không trách các chuyên gia không tin, mà chính là trong nước liền không có kỹ thuật như vậy cùng thiết bị. Cho nên, nghe khiến người ta khó có thể tin phục. Đàm Kiến Hoa nói, tốt các vị, trên thực tế không chỉ là các ngươi không tin, ta cái này trong lòng cũng có chút lo nghĩ. Như vậy đi, ta an bài xuống, chờ lễ quốc khánh sau đó, chúng ta tập thể đi Dương Thành đi một chuyến. Là thật là giả, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết nha. Cũng tốt, chúng chuyên gia đều nhẹ gật đầu. Lễ quốc khánh, Lộ Bảo Bảo, Du Huyền, Trầm Tĩnh, Bành Vãn Tư, Lộ Dĩnh, Ninh Manh trung nữ tổ đoàn, mang theo Mộ Bạch Hinh cùng hoàn tử chạy tới du lịch. Cả nước các nơi khắp nơi tản bộ, để Giang Bác cùng đi. Giang Bác tuy nhiên không có đáp ứng, nhưng lại theo bảo an công ty bên kia điều mấy cái xuất ngũ nữ binh trong bóng tối bảo hộ các nàng. Để tránh bọn này cô nàng bị người hố không trả nổi tay. Ngày này buổi sáng, thời tiết không tệ. Giang Bác đi tải Thượng Hải đầu đường, cự tuyệt rơi hai cái tiểu muội muội muốn thêm WeChat vô lý thỉnh cầu về sau. Mở ra hệ thống liếc mắt mắt, tiêu phí giá trị 684062 điểm. Nói một lời chân thật, mấy tháng gần đây Giang Bác cũng không có xài như thế nào tiền. Cũng liền chỉ lấy mua sắm mấy nhà quy mô không lớn công ty nhỏ. Tiêu phí giá trị liền có 680.000, thừa dịp lễ quốc khánh không có chuyện gì. Hắn dự định lại tốn hơn vài chục ước, đem tiêu phí giá trị tích lũy đến 1 triệu. Về sau trực tiếp có thể tiến hành một lần trăm liền câu. Bảo bối tốt cái gì, Giang Bác đều không hiếm có. Chỉ cần có thể làm đến mấy chương nhiệm vụ sinh ra thẻ, hắn liền đủ hài lòng. Trừ tiêu phí giá trị bên ngoài, tài khoản số dư còn lại phương diện, bởi vì mấy tháng gần đây giản bằng phi bên kia vận hành xuất thủ không ít hoàng kim, lục tục lại cho Giang Bác chuyển qua 50 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên bỏ ra hơn mấy chục ước, nhưng tài khoản bên trong vẫn như cũ còn có 6-7 tỷ cộng. Bất quá, theo giản bằng phi truyền về tin tức xưng, châu Âu bên kia hoàng kim thị trường xuất hiện rung chuyển. Còn lại hoàng kim, bán ra tốc độ có thể sẽ một chút so trước đó chậm một chút. Nhưng cuối năm trước đó nhất định có thể toàn bộ tuột tay. Chỉ là bất kể như thế nào, hiện tại Giang Bác đều đã là một cái thực sự đất người giàu có. Đóng lại hệ thống, Giang Bác ngẩng đầu nhìn một chút thiên thượng hỏa cay mặt trời. Lại nhìn mắt trên đường cái như dệt dòng người, lọt vào trong tầm mắt chính là một số đôi chân dài, hở rốn đựng, dây đeo áo, không xem mặt trứng, cảm giác 10 phần đẹp mắt. Đương nhiên, đối với bên người oanh oanh yến yến, mỹ nữ như mây Giang Bác tới nói, đây cũng chỉ là để hắn tại nhàm chán thời điểm lược nhìn vài lần thôi. Lấy điện thoại di động ra, Giang Bác bấm Trang Miểu điện thoại. Ngươi bây giờ người ở đâu? Tình hình chiến đấu như thế nào? Lão bản, ta lúc này ngay tại Phổ Đông Cảnh Đông Đại Hạ bên này. Cùng một nhà làm đẹp bệnh viện nói thu mua vấn đề đây. Trang Miểu trả lời, bởi vì dự định dùng tiền tích lũy xuống tiêu phí giá trị. Cho nên tại hai ngày trước Giang Bác liền thông báo Trang Miểu. Để hắn tại Lục Gia Chủy hoặc là Đàn Cung phụ cận. Tìm giá cả thích hợp cao ốc thu mua. Đạt được chỉ lệnh về sau, Trang Miểu lập tức chỉ huy hắn xây dựng thu mua đoàn đội. Đối Phổ Đông một nhà mua sắm cao ốc triển khai thu mua. Trang Miểu tiếp tục nói, trước mắt tòa này mua sắm cao ốc quyền tài sản đang đàm phán bên trong. Tuy nhiên cục thế có chút giằng co, nhưng mặt đối với chúng ta mở ra giá cả, đối phương rõ ràng đã tâm động, cần phải rất nhanh liền có thể đem dựng cao ốc quyền tài sản nắm bắt tới tay. Trừ cái đó ra, trong cao ốc trung tâm mua sắm nhiều nhà cửa hàng, bao quát tổng hợp siêu thị, rạp chiếu phim, hàng xa xỉ cửa hàng, nhà tắm, ẩm thực điếm, tạp phẩm cửa hàng cùng giải trí tập thể dục nghỉ dưỡng trang sở chờ trên 100 nhà cửa hàng. Đại bộ phận đều biểu thị chỉ cần giá cả thích hợp, nguyện ý bán ra. Hiện tại, ta người đang cùng cao ốc trên đỉnh mấy tầng một nhà gọi ốc Mỹ Chỉnh Dung bệnh viện lão bản tiến hành đàm phán, đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Lập tức liền có thể ký hợp đồng trả tiền. Dự tính sau cùng tổng tiêu phí tại 3 tỷ hai bên. Trên dưới lưu động khu ở giữa sẽ không vượt qua 300 triệu nhân dân tệ. Muốn mua sắm cao ốc, dựa theo Giang Bác dự định, là muốn mua thì mua hết. Cao ốc quyền tài sản muốn, trong cao ốc trung tâm mua sắm cùng còn lại sản nghiệp cũng muốn. Tuy nhiên giá cả sẽ một chút mắc tiền một tí, nhưng không quan trọng nha. Đắt đi nữa cũng liền chỉ 3-40 ước mà thôi. Giang lão bản là có tiền, không kém điểm này. Được, cái kia Thanh địa chỉ phát cho ta, ta qua nhìn một cái. Giang Bác nói, được rồi, kết thúc trò chuyện về sau. Giang Bác rất nhanh nhận được Trang Miểu gửi tới địa chỉ. Cảnh Đông Đại Hạ là một tòa quy mô coi như không tệ mua sắm cao ốc. Hết thảy có 12 tầng. Cứ việc so với Nam Tây Đường bên kia kém một chút. Danh khí không có lớn như vậy, nhưng bức xạ chung quanh không ít tiểu khu cùng công ty. Người vẫn là vô cùng nhiều. Xuyên qua cao ốc trước một hoa viên quảng trường, Giang Bác dự định tiến vào cao ốc, nhưng là vừa tới cửa, lại phát hiện một đám thanh xuân tịnh lệ nữ hài tử. Theo bên cạnh kết đội chậm rãi đi tới, Giang Bác phát hiện các nàng có chút quen thuộc, nhìn chăm chú nhìn một cái, lúc này mới phát hiện cái kia 5 cái nữ hài tử bên trong. Có 2 cái là người hắn quen biết, lại là Lâm Tịnh Di cùng Bạch Hiểu Ngọc cái này 2 nữ. Hôm nay ngược lại là không có mặc hở rốn lắp, bên cạnh 3 cái kia hẳn là LG nữ đoàn thành viên khác đi. Xem ra dáng người cũng rất không tệ. LG nữ đoàn mọi người thừa dịp hôm nay nghỉ không có việc gì, liền cách ăn mặc thời thượng, mặc chỉnh tề, đi ra ngoài dạo phố cùng giải sầu. Mà bởi vì hiện ở trong nước ngôi sao rất nhiều, nữ đoàn rất nhiều, võng hồng cũng rất nhiều. Các nàng LG nữ đoàn danh khí không cao không thấp, cho nên 5 người mang cái mũ đi tại trên đường cái. Tuy nhiên quay đầu dẫn cực cao, nhưng không ai có thể nhận ra các nàng tới. Đây đối với Bạch Hiểu Ngọc bọn người tới nói thiếu lại một chút không cần thiết chú ý. Nhưng là, trong lòng của các nàng không khỏi cũng có một chút ai thán. Làm ngôi sao nghệ sĩ cái này, không nhân khí cũng là gà mờ, không nổi danh cũng là gân gà. Theo rất nhiều ngôi sao vì nổi danh chế tạo ra đủ loại lời đồn thì có thể thấy được lốm đốm. Các nàng mấy người đương nhiên cũng nghĩ ra tên, cũng muốn phen thành đàn a, nhưng rất hiển nhiên, chuyện này đối với các nàng tới nói lại là một loại hy vọng xa vời. Dù sao, hiện tại mới quả cam công ty cũng không có lực nâng các nàng. Cho tư nguyên rất rất ít. Trắng Tiểu Ngọc hai con ngươi hơi sáng. Bỗng nhiên nói, a, cái kia là, một bên đội trưởng Cúc Tiểu Nháo hỏi. Thế nào Hiểu Ngọc? Còn lại ba tên nữ đoàn tỉ muội cũng đem ánh mắt ném đi qua. Bạch Hiểu Ngọc nâng lên mảnh khảnh tay trắng. Chỉ phía trước nói, ta giống như nhìn đến một tên người quen. Lâm Tịnh Di lúc này cũng kinh ngạc nói, ta giống như cũng nhìn thấy. La Thiến theo ánh mắt nhìn dưới, che miệng bật cười trêu ghẹo nói, các ngươi hai cái là thật không có người nào. Nhìn đến cái soái ca thì là người quen a. Muốn chút mặt được sao? Không phải, thật là người quen. Bạch Hiểu Ngọc nói, Lâm Tịnh Di cũng liền vội vàng gật đầu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.